Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 32 của bộ truyện Thập niên 70 mang theo không gian dị năng, ta trả thù vị hôn phu cạn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. An Trường Nguyệt đứng thẳng người, thẳng tắp lưng, trả lời rành rọt. Nếu người khác đánh cháu trước, cháu sẽ đánh trả lại thật mạnh. Đánh tàn phế thì cũng là do người khác tự chuốc lấy. Tất nhiên đánh chết thì cô bé không dám, cô bé nhát gan, An Hồng Đậu mới hài lòng xoa đầu cô bé. Đúng rồi, chúng ta phải như vậy. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người đã phạm ta thì đánh cho họ lần sau không dám phạm nữa. An Hồng Đậu nói xong còn cố ý liếc nhìn về phía Thẩm Vạn Hoa. Đúng vậy, cô cố ý. Hết lần này đến lần khác, Thẩm Nguyệt Tâm không phải lần đầu tìm chuyện. Thẩm Vạn Hoa đến tận bây giờ vẫn giữ thái độ hòa cả làng. Cô nhìn thấy tức chết đi được. Vâng, cháu biết rồi. An Trường Nguyệt gật đầu chắc nịch. An Hồng Đậu mới cười. Đi thôi, chúng ta đi mua quần áo, thử nhiều vào. Dù sao cũng có dượng con trả tiền. Không phải nói Trường Nguyệt nhà cô trộm tiền sao? Hôm nay cô sẽ cho họ thấy Trường Nguyệt không cần ăn trộm tiền. Tiền của Thẩm Tương Tri, cô muốn tiêu thế nào thì tiêu, tức chết họ mới tốt. An Trường Nguyệt cũng tưởng An Hồng Đậu cố ý nói vậy để chọc tức nhà họ. Nhưng mà khi cô bé lấy liền 4-5 bộ quần áo thì không cho cô bé thử nữa, trực tiếp đưa cho chị bán hàng tính tiền. An Trường Nguyệt mới hiểu An Hồng Đậu không hề nói đùa. Thẩm Bàn Hoa nhìn cảnh này không còn chút vui vẻ khi đưa con gái đi chơi nữa. Nhưng mà ông ta không nói được con dâu, cũng không nói lại được, chỉ có thể trút hết cơn giận lên con trai ruột. Thẩm Tương Tri, dù sao con cũng là đàn ông, con cứ nhìn bố bị vợ con bắt nạt vậy sao? Thẩm Tương Tri không tiếp chiêu, vừa chạm mắt với ông ta, anh liền giơ hai tay. Con đã sớm nói với bố, đừng chọc giận vợ con. Bố không nghe, giờ ăn quả đắng thì đừng trút giận lên con. Bố cũng biết, con không phải là người làm chủ trong gia đình. Thẩm Tương Tri từ nhỏ đến lớn, cái gì cũng tự mình làm. Tuy cũng được ông bà trong nhà yêu thương, nhưng vẫn không giống với bố mẹ ruột. Mà bây giờ anh đột nhiên thấy hơi ghen tị với An Trường Nguyệt là sao chứ? Thẩm Tương Tri không nói thì còn đỡ, vừa nói Thẩm Vạn Hoa càng tức. Còn có phải đàn ông hay không? Trước đây thái độ Thẩm Tương Tri đối với con gái khiến ông ta tin chắc rằng ngay cả khi con trai kết hôn cũng tuyệt đối sẽ không bị một người phụ nữ nắm thớp. Ai ngờ chỉ đi một chuyến về quê, chuyện cũ không nhắc nữa. Biết trước sẽ cưới về một con hổ dữ như vậy, ông ta lại nghĩ đến bà đứa cháu trai kháo khỉnh. Thẩm Vạn Hoa đột nhiên thấy cũng không có gì không thể chịu đựng được. Nhà họ mấy đời chỉ có một mụn con trai, nhà họ Tô càng chỉ có Tô Tô, giờ một lúc có ba đứa cháu trai đúng là còn thơm hơn cả gì. Nếu không, trong thời buổi thiếu thốn vật chất như vậy, dù Thẩm Vạn Hoa không hài lòng với An Hồng Đậu đến mấy, cũng không thể ngay lần đầu gặp đã tặng nhiều quà ra mắt. Còn bù đủ cả tiền cưới cũng coi như là một khoản tiền lớn. Ngay cả nhà họ Thẩm, người nào người nấy cũng đều tặng quà nặng. Thôi đi, con cũng mau đi đi. Giờ nhìn thấy con, bố đã thấy phiền lòng. Một đứa con trai ngoan ngoãn bỗng trở thành sợ vợ. Đến cả ông bố già như ông ta gặp con dâu cũng thấy hụt hơi. Cả đời Thẩm Vạn Hoa chưa từng nghĩ mình cũng có lúc tủi nhục như vậy. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Những năm này Thẩm Vạn Hoa ở nhà không nói là nói một không hai thì cũng coi như có tiếng nói. Đằng này lại đến một An Hồng Đậu hoàn toàn dập tắt khí thế của ông ta. Ông ta còn không thể đánh cũng không thể nói lại. Thẩm Vạn Hoa đúng là phải cảm ơn thân phận của mình, dù sao cũng là bố đẻ của Thẩm Tương Tri. Nếu đổi thành người khác dám hỗn láo như vậy, không biết đã bị An Hồng Đậu dạy dỗ mấy lần rồi. Nhìn An Trường Nguyệt vẫn đang cùng An Hồng Đậu chọn quần áo, Thẩm Nguyệt Tâm không biết tức hay đau mà nước mắt chảy ròng ròng. Anh, em mới là em gái anh. Anh cứ nhìn vợ anh và đứa cháu của cô ta bắt nạt em như vậy sao? Rõ ràng anh trai nhà người ta đều rất thương em gái, tại sao anh trai cô ta lại không thương cô ta? Thẩm Tường Trì liếc nhìn cô ta một cái không mấy thiện cảm, quay đầu tiếp tục nói chuyện với Thẩm Vạn Hoa. Bố phải quản Thẩm Nguyệt Tâm cho tốt, còn bé mười mấy tuổi không còn nhỏ nữa, nói năng làm việc chua ngoa cay nghiệt, nếu cứ tiếp tục e rằng nhà họ Thẩm chúng ta sẽ bị con bé hủy hoại mất. Lời con nói quá nghiêm trọng, con bé chỉ là cô bé, chỉ là hơi bướng bỉnh chút, Thẩm Vạn Hoa cao mày nói. Những gì con nói đã nhắc nhở bố, quản hay không là chuyện của bố. Thẩm Tường Trì cười cười, chuyện ánh mắt sang Thẩm Nguyệt Tâm. Dù sao, cô cũng gọi tôi một tiếng anh trai, với tư cách là anh trai, tôi nhắc nhở cô. Hãy học hỏi hai chị của cô cho tốt, con gái quá gay gắt, không có lợi cho cô đâu. Bây giờ cô còn nhỏ, làm sai có thể dùng câu trẻ con không hiểu chuyện để che đậy. Nhưng cô cũng sẽ lớn, ông già cũng sẽ già đi, sẽ không ai mãi mãi sau lưng cô. Còn nữa, sau này đừng có hỗn láo với chị dâu và Trường Nguyệt. Nếu không, sau này cũng đừng gọi tôi là anh trai. Ăn thiệt ở chỗ họ, cũng tự chuốc lấy. Nói xong, Thẩm Tường Trì liền đi tìm An Hồng Đậu. Thẩm Nguyệt Tâm vẫn còn khóc lóc, nước mắt thấm ướt cả tay áo cô ta. Cô bán hàng thấy vậy rất đau lòng, tiến lên hỏi. Chào đồng chí, xin hỏi, cô bé này có cần xuất hóa đơn cho bộ quần áo này hay không? Tôi không cần, tôi không muốn mặc đồ giống đứa nhà quê đó. Thẩm Nguyệt Tâm hất tay định đi thay quần áo, cô bán hàng rất khó xử. Đồng chí, bộ quần áo này đã bị bẩn rồi. Nếu các đồng chí không lấy thì tôi cũng khó bán đi được. Cô bán hàng nói chuyện còn khá lịch sự. Thẩm Nguyệt Tâm bị ngã xuống đất chưa nói, khóc lâu như vậy, tài áo toàn nước mắt và nước mũi. Nếu họ không mua, cô bán hàng này sẽ phải chịu tổn thất. Một bộ quần áo này bằng tiền lương mấy ngày của cô ấy, ai gặp chuyện này cũng không vui. Thẩm Vạn Hoa vẫn là người biết điều. Chúng tôi lấy quần áo, đợi con bé cởi ra rồi xuất hóa đơn. Con không lấy, dù mua về con cũng không mặc. Thẩm Nguyệt Tâm làm loạn không chịu. Thẩm Vạn Hoa dù tính tình tốt đến mấy cũng bị cô ta chọc tức. Con không lấy thì thôi, dù sao con cũng không thiếu quần áo, loại quần áo năm ngoái ra mặc cũng được, năm nay con không cần mua quần áo nữa. Thẩm Vạn Hoa vừa nổi giận, Thẩm Nguyệt Tâm cũng không dám nói gì, khóc lóc đi thay quần áo. Thẩm Nguyệt Uyển nhìn bóng lưng cô ta mặt đầy ưu tư. Thẩm Vạn Hoa thở dài. Nguyệt Uyển, mẹ con không có nhà, bố bình thường đi làm không để ý đến các con. Chỉ có thể làm phiền con và Nguyệt Thanh quản Nguyệt Tâm nhiều hơn. Đứa nhỏ này đúng là hơi quá đáng rồi. Thẩm Nguyệt Uyển cười khổ. Bố, như vậy thì con và Nguyệt Thanh sẽ quản Nguyệt Tâm. Nếu chúng còn quản, dù có động tay đánh Nguyệt Tâm, bố cũng không được tức giận nhé. Trước đây cô ta cũng không phải chưa từng quản, có lẽ vì Nguyệt Tâm là con út trong nhà nên được cưng chiều. Dù sao thì cô ta vừa quản, Nguyệt Tâm liền mách mẹ, nói cô ta hướng về người ngoài. Chỉ cần con quản đúng, bố còn vui không kịp. Huống hồ, dạy dỗ em gái cũng là quyền lợi của con gái cả. Bố tức giận cái gì? Về điểm này, Thẩm Vạn Hoa rất tốt, đối xử với ba đứa con gái như nhau. Lý Tĩnh thì khác, mười ngón tay có ngón dài, ngón ngắn, bà ta thiên vị con gái út hơn hẳn. Chỉ cần bố nói vậy là được, bố yên tâm, con và Nguyệt Thanh nhất định sẽ bẻ gãi tính tình của Nguyệt Tâm. Thẩm Nguyệt Uyển cười nói. Gen nhà họ vẫn rất tốt, Thẩm Tường Trì và Thẩm Nguyệt Thanh đều là học bá nổi tiếng của trường. Thẩm Nguyệt Uyển kém hơn hai người họ một chút nhưng cũng luôn nằm trong top đầu của khối. Chỉ có Thẩm Nguyệt Tâm là thật sự bị chiều hư, tuổi còn nhỏ đã không học hành tử tế, còn trốn học, thành tích đứng bét lớp, là học sinh cá biệt điển hình, đã bị giáo viên mời phụ huynh đến trường mấy lần rồi. Chỉ là trước đây những chuyện này đều do Lý Tĩnh xử lý, bình thường Thẩm Vạn Hoa bận rộn công việc cũng không có thời gian để ý, chỉ nghĩ con gái út học kém hơn chút. Hơn nữa trong nhà đã có mấy đứa học bá, có một đứa học kém hơn cũng không sao. Rồng sinh chín con còn khác nhau, ông ta cũng không trông mong mấy đứa con đều là nhân tài. Mà sau khi Lý Tĩnh đi, mấy ngày nay ông ta mới chính thức tiếp quản chuyện nhà, mới hiểu tình hình của Thẩm Nguyệt Tâm tệ đến mức nào, dùng một câu để miêu tả chính là người chê chó ghét. Ông ta thật sự không muốn dùng bốn chữ này để khái quát về con gái của mình, nhưng đành rằng đây lại là sự thật. An Trường Nguyệt lo lắng nhìn đống quần áo trong lòng, đưa tay kéo kéo tay An Hồng Đậu. Cô, vừa rồi chúng ta chỉ làm bộ chọc tức họ, cháu không cần mua nhiều như vậy, cháu vẫn đang lớn, mua nhiều mặc không hết, hơn nữa cháu còn mang quần áo từ nhà đến, cô mua cho cháu một bộ là được rồi. Trong lòng có đến 5-6 bộ, nào là váy, áo khoác và quần, đẹp thì đẹp thật, cô cũng muốn nhưng không chịu nổi, chúng quá tốn tiền, tính ra phải mấy chục đồng, cô bé đau lòng đến muốn khóc. Mà không hết thì để dành mặt, đã nói ra rồi, không làm sao được, dù sao hôm nay Dượng trả tiền, chúng ta đừng tiết kiệm cho Dượng. An Hồng Đậu cố ý nói, thật ra trong lòng đã có tính toán riêng. Hồi ở quê, vật chất thiếu thốn, hầu như toàn là quần áo dày mùa đông, đến khi trời nóng thì cởi từng cái, cởi đến cái cuối cùng đổi sang áo cộc tay, thế là mùa hè cũng đến. Còn ở thành phố Giang, trời lạnh thì có áo bông, trời không quá lạnh thì có áo khoác. An Trường Nguyệt còn mặc áo bông đi học, chắc chắn sẽ chứng thực lời nói của Thẩm Nguyệt Tâm là bình hoa vô dụng. Bất kể thời đại nào, nâng cao đạp thấp vẫn là bản tính một số người. Chuyến này ra ngoài số đồ mua không ít, ngoài những thứ này còn mua thêm một chiếc đài. Người vui nhất không ai khác ngoài An Trường Nguyệt. Xe đạp họ đã đạp đi luôn, nhưng máy khâu thì phải đợi trung tâm thương mại giao đến tận nhà. Nhìn bóng lưng An Trường Nguyệt và An Hồng Đậu vừa đi vừa cười, Thẩm Nguyệt Tâm vừa trả tiền xong cũng tủi thân trừng mắt. Xem này, đều là anh trai tôi trả tiền, mấy trăm đồng đấy, còn biết tiêu tiền hơn chúng ta. Anh trai chưa từng mua quần áo cho tôi, tại sao mua quần áo cho cô ta chứ? Thẩm Nguyệt Uyển vừa nhận nhiệm vụ dạy dỗ Thẩm Nguyệt Tâm, thấy vậy liền nói. Tiền của anh trai, tự anh ấy dùng nuôi gia đình, thì có gì không đúng. An Trường Nguyệt có tiêu tiền hay không là chuyện của anh trai và chị dâu. Họ không chê, đến lượt em chê sao? Chỉ cần cô ta không chiếm đồ nhà chúng ta thì không liên quan đến nhà chúng ta. Nguyệt Tâm, em phải chỉnh lại thái độ của mình ngay. Có thời gian ghen tị với người khác không bằng cố gắng học hành cho tốt vào. Sau này có công việc, tiền mình kiếm được, muốn tiêu thế nào thì tiêu, cũng không cần ghen tị với người khác. Hơn nữa, bố cũng mua cho em rồi mà. Em mới không ghen tị với cô ta. Một đứa bình hoa vô dụng theo cô về nhà, có gì đáng để em ghen tị chứ? Thẩm Nguyệt Tâm dậm chân tức giận nói. Không ghen tị với cô ta thì em cứ nhắm vào người khác làm gì? Thẩm Nguyệt Thành ở phía sau chất vấn, khá là chán ghét đi về xe đạp của mình. Nhanh về nhà đi, chị còn chưa làm xong bài tập đâu. Chị cả và chị hai đều không thương em nữa rồi, đều bị An Trường Nguyệt kia xúi dục, em cũng không thèm để ý đến các chị nữa. Thẩm Nguyệt Tâm nói. Không thèm để ý thì thôi, tối nay chị nấu cơm, em cũng đừng ăn. Dù sao mẹ không có nhà, bố cũng đã nói để chị và em hai quản em. Xem lần này còn ai giúp được em. Thẩm Nguyệt Uyển vốn là người tính tình ôn hòa, ngay cả khi dạy dỗ người khác giọng nói cũng rất nhẹ. Tuy nhiên lời nói này đánh gãy ý định giúp đỡ Thẩm Nguyệt Tâm của Thẩm Vạn Hoa, cũng dạy bảo theo. Lời chị cả và chị hai con nói đúng, sau này con phải nghe lời hơn, bớt gây chuyện đi. Bất kể họ như thế nào, nhưng bên phía An Hồng Đậu, trừ việc hôm nay gặp phải chuyện bực mình với Thẩm Vạn Hoa, thì những chuyện khác đều khá vui vẻ. Về đến nhà, Dựng xe đạp xong, An Hồng Đậu chẳng kịp để ý chuyện khác, vội vàng đi xem các con. Mai thai đứa nào cũng ngoan ngoãn, An Trường Nguyệt cũng chạy đến, trìu em bé vài câu rồi chạy đi xem Thẩm Tương Tri, nghịch ngợm mái thu thanh. An Hồng Đậu không được nhàn rỗi, bài đứa trẻ giành nhau đòi bế, cô không sao thoát được. Đợi đến khi mái thu thanh được chỉnh xong, bên trong bắt đầu phát ra tiếng động, An Trường Nguyệt vô cùng phấn khích. Cô Út, bên trong có người đang nói chuyện kìa. Cô bé quay đầu hét về phía An Hồng Đậu. Thiếm Vương và con dâu cũng chạy đến xem náo nhiệt, chỉ rõ những âm thanh phát ra từ bên trong. An Hồng Đậu cười hỏi, người trong máy thu thanh nói chuyện, chẳng phải cháu biết từ lâu rồi sao? Nếu không, họ mua về để làm gì? An Trường Nguyệt nói. Cháu biết chứ, nhưng chưa nghe thấy bao giờ, thật là kỳ diệu. Cô nói xem, bên trong chẳng có người, tại sao có thể nói chuyện được? Nhà Thẩm Vạn Hoa cũng có máy thu thanh, cô bé đã từng nhìn thấy, được đặt trên bàn trà ở phòng khách, nhưng đó là của nhà người khác. An Trường Nguyệt dù có tò mò cũng không dám hỏi, không dám động vào, nhưng bây giờ thì lại khác, cô dưỡng chắc chắn sẽ không giống người khác. Nghịch ngợm một cái máy thu thanh cả buổi chiều, An Hồng Đậu và Thẩm Tương Tri không thấy có gì lạ. Một người đã từng chứng kiến đủ loại đồ gia dụng ở kiếp sau, một người từ nhỏ chứng kiến những điều phi thường nhưng không ngăn được sự tò mò của ba người còn lại trong nhà. An Trường Nguyệt cũng không vội làm bài tập nữa mà phấn khích ngồi trước máy thu thanh, chăm chú lắng nghe người bên trong phát tin tức, cũng nghe rất say sưa. Đứa trẻ này hiếm khi có lúc ham chơi, An Hồng Đậu cũng không vội quản cô bé. Buổi chiều, Thiếm Vương đang hái rau ngoài sân, đột nhiên nhìn thấy Thẩm Vạn Hoa xách đồ vào. Ông Thẩm đến rồi. Bây giờ không còn thịnh hành cách gọi như trước nữa, nên bình thường Thiếm Vương đều gọi thẳng tên An Hồng Đậu và Thẩm Tương Tri, chỉ có Thẩm Vạn Hoa mới được bà gọi là ông Thẩm. An Hồng Đậu đang ở trong phòng trẻ, nhìn mấy đứa trẻ lăn qua lăn lại cũng không quản chúng. Nghe thấy tiếng gọi của Thiếm Vương, cô chỉ nhếch mép không ra ngoài. Trưa mới gây chuyện, chịu đến làm gì? Đừng có đến tìm sự khó chịu. Cuối cùng cũng đến chủ nhật, cô còn muốn ở bên con thật nhiều, không muốn lãng phí thời gian vào việc cãi cọ. An Trường Nguyệt nghe máy thu anh cả buổi chiều, lúc này đang trong phòng làm bài tập. Nghe thấy Thẩm Vạn Hoa, cô bé thò đầu ra ngoài nhìn, rồi cuối cùng tiếp tục làm việc của mình. Chỉ có Thẩm Tương Tri đi từ bên trong ra, nhìn những túi to túi nhỏ trên tay Thẩm Vạn Hoa, nhướng mày hỏi. Không phải là biết buổi trưa mình sai, nên xách đồ đến an ủi chứ? Cút đi! Thẩm Vạn Hoa tức giận, đưa đồ trong tay cho anh. Tôi đến thăm cháu, Đại Bảo đâu? Mẹ của đứa trẻ đang trong nhà. Thẩm Tương Tri xách đồ vào để lên bàn, tiện thể lười biếng dựa vào ghế sofa. Vậy sao anh còn ngay ra đấy? Đi bế cháu ra đây. Thẩm Vạn Hoa ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tương Tri, còn khá hòa nhã, thúc giục. Hôm nay hiếm khi ông ta được nghỉ, không tranh thủ buổi chiều đi xem cháu, đến ngày mai lại bận rộn, muốn đến thăm lại phải mấy ngày nữa. Thẩm Tương Tri ung dung hỏi, bố nói muốn xem cháu là được à? Bố quên sao? Sáng nay bố vừa đắc tội với mẹ của các cháu bố đấy. Không phải. Ý anh là gì? Nếu không phải thấy anh đã lớn tướng như vậy, lại là đàn ông đã có gia đình cần giữ thể diện, Thẩm Vạn Hoa đã muốn đá anh một phát, không phải chỉ vài câu nói sao? Chẳng lẽ người phụ nữ đó ở nhà lại bá đạo như vậy, ông ta muốn xem cháu cũng không được. Mai thai Thẩm Vạn Hoa chỉ nghĩ trong lòng chứ không nói, nếu không Thẩm Tương Tri thật sự có thể trả lời một câu không được. Nói xong những lời cần nói, thấy sắc mặt của Thẩm Vạn Hoa không ổn, Thẩm Tương Tri mới cười hì hì đứng dậy. Con cũng không nói là không được. Đợi đấy, con đi bế cháu ra cho bố ngay. Thẩm Tương Tri chạy liền hai chuyến mới bế hết ba đứa trẻ ra, cho chúng ngồi thành hàng trên ghế sofa, nhìn chúng mũm mĩm đáng yêu vô cùng. Lũ trẻ không còn ở trong phòng, An Hồng Đậu một mình cũng chẳng thú vị, bèn ra ngoài đi lên lầu. Mặc dù buổi trưa có chút không vui, nhưng cô cũng không nhịn, bây giờ không đến mức không cho ông ta xem cháu. Chỉ là An Hồng Đậu bình tĩnh đi ngang qua, trong lòng Thẩm Vạn Hoa vẫn không thoải mái. Ông ta không trực tiếp mở miệng, mà đợi khi An Hồng Đậu lên đầu hoàn toàn không thấy bóng dáng cô nữa, mới nhỏ giọng hỏi Thẩm Tương Tri. Trước kia có nhiều cô gái xinh đẹp, học thức như vậy, anh đều không thích. Sao lại thích một người thế này? Rốt cuộc ông ta cũng không nói mấy chữ, mùi đàn bà dữ dằn, dù sao cũng là con dâu. Ông ta là bố chồng, nói ra như vậy thật khó nghe. Thẩm Tương Tri thì thẳng thắn. Đúng là không ra gì. Lấy một người vợ như vậy về nhà thì tốt biết mấy. Chuyện gì trong nhà con cũng không cần lo. Mâu thuẫn gì cô ấy đều tự giải quyết. Con chỉ cần yên tâm đi làm là xong. Nếu lấy một người dịu dàng, hiền thục về, với bà mẹ kế như thế của con, cộng thêm ông bố dượng thiên vị như bố, con không phải không thể sống nổi sao? Vừa rồi con nghĩ con trai đã lớn, không thể động một tí là đánh là mắng, nhưng lúc này ông ta không nhịn được tính nóng nảy của mình, trong lòng còn đang bế đại bảo, liền đá anh một phát. Mày nói gì đấy? Có phải cố tình không muốn sống thoải mái nữa hay không? Hai chữ mẹ kế thì ông ta không thể phủ nhận, nhưng bố dượng, ông ta tức chết mất thôi. Thẩm Tường Trì cũng chú ý đến động tác của ông ta, đột nhiên đứng dậy, lùi về sau một bước, giơ chân phủi phủi ống quần bê dài của ông ta chạm vào, chê bai nói. Tôi nói còn nhẹ đấy, bố dượng của tôi, dù sao còn nể mặt tôi. Không giống bố, thiên vị đến tận nách. Vợ tôi giữ thì sao? Cô ấy tùy giữ, nhưng cô ấy hướng về tôi mà. Còn sinh cho nhà họ Thẩm chúng ta ba đứa cháu trai mập mạp, bố còn không hài lòng cái gì? Tôi mà cưới Lý Thu Nguyệt thì bố mới hài lòng sao? Bố cũng không nhìn xem nhà cô ta thế nào, tính tình ra sao. Tôi có mù cũng không thể thích loại con gái đó. Không cẩn thận bị cấm sừng mà không biết đấy. Chị nói xuyên chị nhà họ Tô, nếu anh có thể thích Lý Thu Nguyệt thì thật có lỗi với ông bà ngoại chăm sóc anh bao năm nay. Nhưng dù sao cô ta cũng là con gái, trước đây Thẩm Tương Tri thật sự không có thành kiến với cô ta lớn đến như vậy. Thích anh là chuyện của cô ta, anh có thể quản được trái tim mình cũng không có lý do quản trái tim người khác. Nhưng cô ta chỉ đơn thuần thích thì không sao, đằng này cô ta lợi dụng sự tiện lợi của họ hàng, muốn làm chuyện xấu với anh thì không thể tha thứ. Chờ đến tận giờ trong lòng anh vẫn khó chịu. Thẩm Vạn Hoa nghe lời anh nói mà đau cả đầu. Thẩm Tương Tri, bố thấy mày đừng hỏi Thẩm nữa, đổi sang họ Trương đi. Thẩm Tương Tri thấy đủ lời được, vội chạy đi. Thôi đi, chuyện cũ không nhắc lại nữa. Nhưng sau này bố cũng phải sáng suốt hơn. Thiên vị thì thôi, dù sao tôi cũng lớn rồi, không hiếm lạ gì. Nhưng bố không thể vô cớ gây chuyện. Nếu không lần sau con dâu bố không cho bố gặp cháu thì đừng tìm tôi. Thẩm Vạn Hoa thở hổn hển, nếu có thể bây giờ ông ta thật sự muốn nhét đứa con trai này vào lò luyện lại. Một người đàn ông to lớn lại so đo với con gái, không biết giống ai nữa. May mà Thẩm Tương Tri chạy nhanh, nếu không thì tức chết ông ta mất. Người ta nói cách một thế hệ thì thân thiết, câu này không hề sai. Thẩm Vạn Hoa vẫn luôn mặt lạnh với Thẩm Tương Tri, vừa rồi lại bị tức một trận. Đến khi cơn tức trong lòng dịu xuống, nhìn thấy ba đứa nhỏ, lập tức nở nụ cười, đưa tay bế đại bảo vào lòng trêu chọc. An Trường Nguyệt đang ngồi trong nhà làm bài tập, người ngồi thẳng tắp, một tay cầm bút chống cằm, nhưng tai vẫn luôn lắng nghe tiếng động bên ngoài, không bỏ sót một chữ nào. Nghe thấy giọng Thẩm Vạn Hoa tức giận đến mức thở hổn hển, cô bé cảm thấy buồn cười. Tất nhiên cô bé cười không phải vì thiếu tôn trọng người lớn tuổi, mà cảm thấy hồi nhỏ dường chắc chắn cũng là đứa trẻ nghịch ngợm, nếu không không thể làm ra chuyện chọc tức bố đẻ đến mức nửa sống nửa chết một cách tự nhiên như vậy. Trên đầu An Hồng Đậu cũng hỏi, anh chọc tức bố như vậy không sợ thật sao? Chọc ông ta tức đến mức xảy ra chuyện thì sao? Dù sao cũng là ruột thịt, Thẩm Bạn Hoa cũng không phải là người hoàn toàn không quan tâm đến con trai. Nhưng nói ông ta quan tâm thì gia đình họ lại không giống với những gia đình bình thường khác. Có lẽ đây chính là bi kịch của gia đình tái hôn, đôi khi không phải không muốn quan tâm nhưng lại bất lực, lo được bên này thì không lo được bên kia, cuối cùng đắc tội cả hai bên, không ai ưa. Có lẽ Thẩm Vạn Hoa đã từng nghĩ trong hai người Lý Tĩnh và Thẩm Tương Tri, chỉ cần có một người nhẫn nhịn một chút, gia đình sẽ hòa thuận. Nhưng trên thực tế thì sao? Mẹ kế đề phòng con chồng không ưa mẹ kế. Cả nhà không ai hướng về một mối, sao có thể có gia đình hòa thuận, vạn sự như ý được. Sự hòa thuận của một gia đình không bao giờ là nỗ lực của bản thân một người, mà là nguyện vọng của tất cả mọi người. Sự nhẫn nhịn đơn phương từ trước đến nay chỉ là tự mình chịu ấm ức để thành toàn cho người khác, còn khiến cho đối phương được đà lấn tới càng thêm ngang ngược. Đáng tiếc cho đến tận bây giờ Thẩm Vạn Hoa vẫn không hiểu được đạo lý này, chỉ cảm thấy không có người nào khiến ông yên tâm cả. Thời gian bên trẻ con là vui nhất, bởi vì trẻ con không hiểu chuyện, bạn dỗ dành chúng sẽ cười, bạn mang lại niềm vui cho chúng cũng sẽ mang lại niềm vui cho bạn. Không có sự toan tính của người lớn, cũng không có phiền não của những chuyện khác, thời gian trôi qua thật nhanh. Rõ ràng không qua bao lâu, nhưng trời đã tối sầm, ba đứa trẻ đều ngồi trên ghế sofa, Thẩm Vạn Hoa không dám rời đi chút nào, chỉ có thể gọi Thiếm Vương bật đèn. Thiếm Vương tiện thể hỏi, trời đã tối, ông Thẩm có ở lại ăn cơm không? Ở lại đi, vừa hay hôm nay nghỉ, bà cũng không cần chuẩn bị gì, ăn uống bình thường là được, Thẩm Vạn Hoa nói. Vậy được, sắp ăn cơm rồi, tôi đi làm thêm một món. Nói xong, Thiếm Vương vào bếp. Ba người khi đi học, đi làm, trong nhà chỉ có Thiếm Vương và Tôn Thảy Hương chăm sóc. Chủ nhật, họ đều ở nhà, không cần Tôn Thảy Hương đến, chỉ cần Thiếm Vương ở nhà là được. Ngay cả ngày thường, Tôn Thảy Hương cũng về trước khi trời tối, dù sao cũng là phụ nữ mang thai, đi đường đêm không tốt. Như vậy, có người không hiểu An Hồng Đậu muốn tìm người chăm sóc trẻ con, rõ ràng có thể tìm người tốt hơn, tại sao lại nhất quyết giữ Tôn Thảy Hương đang mang bụng bầu, cũng coi là quyết định cân nhắc đến nhiều mặt. Trẻ con còn nhỏ không hiểu chuyện, muốn tìm người trông trẻ rất dễ, nhưng muốn tìm người thật lòng thì không dễ. Đối với Thiếm Vương, quan sát lâu như vậy, An Hồng Đậu rất yên tâm, bà ấy đã đề nghị muốn để con dâu đến. Nếu An Hồng Đậu từ chối thẳng thừng, chắc chắn để lại khúc mắc trong lòng bà. Trong trường hợp này, còn có thể trông chừng bà ấy toàn tâm toàn ý chăm sóc trẻ con như trước sau. Ngay cả khi không đến mức ghét bỏ trẻ con thì tâm trạng chắc chắn không giống. Ngược lại, giữ Tôn Thảy Hương, Thiếm Vương chắc chắn cũng biết đây là quyết định nể mặt bà ấy. Người biết ơn sẽ đối xử với trẻ con tận tâm hơn. Dù sao trong nhà cũng không có chuyện gì lớn, An Hồng Đậu cũng không trông mong hai mẹ con họ làm gì. Cô chỉ có một yêu cầu đối với bảo mẫu, chỉ cần chăm sóc tốt ba đứa trẻ khi họ không có nhà, còn lại dù không làm gì cũng được. Đợi đến khi Thiếm Vương gọi xuống ăn cơm, Thẩm Tương Tri và An Hồng Đậu mới từ trên lầu xuống, An Trường Nguyệt cũng cắp sách ra khỏi phòng. Bình thường đến giờ cơm, An Trường Nguyệt sẽ giúp Thiếm Vương bày thức ăn ra bàn, nhưng hôm nay Thẩm Vạn Hoa ở, cô bé sợ bị ghét nên không ra. Đến khi cô bé ra, thức ăn đã được bày lên bàn. Thiếm Vương lấy bát đũa cho họ xong mới đi nói chuyện với An Hồng Đậu. Hồng Đậu, người nhà cô hiếm khi tụ tập, tôi không ở lại nữa. Tôi tự lấy một hộp cơm mang về nhà ăn. Mọi người ăn xong để bát đũa vào bếp. Sáng mai tôi đến dọn dẹp sớm. Được. Thiếm lấy thêm thịt kho tàu đi. Hôm nay không phải đã mua một miếng thịt to lắm sao? Cũng để cho chị Thảy Hương bồi bổ cơ thể. An Hồng Đậu cười nói. Lấy rồi. Biết vợ chồng cô đều là người nhân hậu, tôi mới tò gan gắp thêm hai miếng. Cô đừng trách tôi tham lam là được. Thiếm Vương biết ơn nói. Được, vậy thiếm đi đường cẩn thận. An Hồng Đậu cũng không nói nhiều. Cả nhà ngồi vào bàn ăn, ba đứa nhỏ cũng ngồi trên ghế dành riêng cho chúng. Ngoài Tam Bảo hơi yên tĩnh, hai đứa còn lại đã giơ tay đòi ăn từ lâu. Hôm nay bọn họ đều trốn trong phòng riêng, Thiếm Vương lại nấu cơm cũng không cho bọn trẻ ăn trước. Thẩm Tường Trì đang nói chuyện với Thẩm Bàng Hoa, nói về một số công việc, lần này không nói đến đỏ mắt nữa. Dù sao Thẩm Bàng Hoa cũng là ngoài 50, về một số mặt vẫn hiểu biết hơn một thanh niên trẻ như Thẩm Tương Tri. An Hồng Đậu, An Trường Nguyệt đều ăn rất nhanh, vội vàng ăn no bụng trước, sau đó bưng cháo đi cho mấy đứa trẻ ăn. Đợi cho trẻ em ăn xong, lại ngồi xuống chậm rãi ăn cơm. Trẻ con ăn chậm, nếu cho bọn trẻ ăn no trước rồi mới ăn, thì thức ăn sẽ nguội ngắt khi đưa vào miệng. Ăn xong, Thẩm Bàng Hoa lại ngồi một lúc này nhìn ba đứa cháu, rồi mới liếng tuyết rời đi. An Hồng Đậu vội vàng dọn bát đũa mang vào bếp rửa sạch, không đợi đến ngày hôm sau để Thiếm Vương rửa. Thẩm Tường Trì đang lục lọi chiếc túi mà Thẩm Vạn Hoa mang đến, trong túi có một ít bánh quy và bánh đào, còn có hai hộp trái cây đóng hộp cùng với chiếc lục lạc mà Thẩm Vạn Hoa lấy ra để dỗ cho đứa trẻ chơi cả buổi chiều, đặt trên bàn. Đợi An Hồng Đậu dọn dẹp vệ sinh xong, Thẩm Tường Trì đã tắm rửa sạch sẽ cho ba đứa, đặt chúng lên giường. An Hồng Đậu đứng ở cửa, nhìn anh một lúc nắm tay đứa trẻ, một lúc nắm chân đứa trẻ, liên tục đánh giá từ trên xuống dưới, lộ ra vẻ nghi hoặc. Cô đi vào mà anh cũng không phát hiện ra. An Hồng Đậu vỗ một cái vào vai anh, hỏi: "Anh đang nhìn cái gì vậy?" Thẩm Tường Trì vô thức giật mình. "Không nhìn gì cả, em xong rồi sao?" "Ừ." An Hồng Đậu gật đầu, nhưng thấy anh lập tức buông đứa trẻ ra đi đến một bên khác, rõ ràng cảm thấy không ổn. Cô cúi đầu cười hôn lên mặt cả ba đứa trẻ, sau đó mới lật chúng nằm ngửa trên giường. An Hồng Đậu dọn dẹp xong cũng nằm lên giường. Đợi Thẩm Tương Tri nằm xuống, cô mới đột nhiên mở mắt hỏi: "Anh có chắc là không có gì muốn nói với em?" Đôi mắt đó sáng ngời mà tĩnh lặng, nhưng cô lại vô cớ khiến Thẩm Tương Tri cảm thấy cô không kiên nhẫn. "Cái gì?" Thẩm Tương Tri thăm dò hỏi. "Em nói đến chuyện anh xem tay chân đứa trẻ sao?" "Vậy ý anh là anh còn có chuyện gì khác khiến em không vui sao?" An Hồng Đậu hỏi. "Chính là hôm nay bố đến, anh nói nếu ông ấy quá đáng thì em không cho ông ấy gặp đứa trẻ. Em có tức giận hay không? Dù sao với tư cách là một người đàn ông, nói ra những lời này thật sự rất vô duyên." "Không có gì đáng tức. Anh nhắc nhở cũng tốt, tránh sau này thật sự không cho ông ấy gặp đứa trẻ. Ông ấy lại nói không ai chào hỏi ông ấy." An Hồng Đậu không thấy có gì không ổn, Thẩm Vạn Hoa cũng không thật sự gây tổn thương gì cho cô. Đối mặt với người nhà họ An, dù sao cô không phải là nguyên chủ, chỉ là một linh hồn đến từ thế giới khác, chiếm lấy cơ thể nguyên chủ. Mặc dù đây cũng không phải là điều cô mong muốn, nhưng xét về tình, về lý, cô vốn nên chăm sóc gia đình nguyên chủ nhiều hơn. Cô chiếm cơ thể An Hồng Đậu vốn đã nợ gia đình họ An, người cô nợ nhiều nhất chính là bà An, người làm mẹ. Vì vậy, đối với một số tính toán nhỏ của mấy chị dâu, vì hạnh phúc của anh trai, cô có thể coi như không có chuyện gì. Đưa An Trường Nguyệt theo đến thành phố Giang, vừa có thể bồi dưỡng cô bé, vừa có thể thuận tiện cho bản thân. Đối với những đứa trẻ khác trong nhà họ An, cô cũng cố gắng hết sức để chúng được đi học. Dù sao, đối với độ tuổi của chúng, hiện tại chỉ có đi học mới là con đường duy nhất. Trả lại cơ thể là không thể, chưa nói đến việc bản thân có đồng ý hay không, nguyên chủ đã không còn nữa, cô cũng không có cách nào trả lại. Nhưng không thể vì vậy, cô có thể ngang nhiên chiếm lấy cơ thể người khác. Nếu có thể, cô hy vọng những đứa trẻ nhà họ An đều có thể thành tài. Tuy rằng, dù là nguyên chủ hay bà An, họ đều hy vọng gia đình mình hạnh phúc và an ủi. Nhưng mà cô không nợ nhà họ Thẩm điều gì, cũng không có ai có thể yêu cầu cô với tư cách là con dâu phải chịu đựng những chuyện không nên chịu đựng. Vì vậy, cô có thể dùng hết tất cả sự nhẫn nhịn với người nhà họ An. Đó là vì cô nợ nguyên chủ, nhưng sẽ không nhẫn nhịn với người khác, cũng vì cô không nợ người khác. Thẩm Tường Trì im lặng một lúc giải thích. Hồng Đậu, thật ra bố anh đối với anh khá tốt, ăn mặc dùng cũng không thiếu anh, nhưng nếu nói tốt thật thì lại luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Từ nhỏ anh đã không hợp với ông ấy. Từ khi anh hiểu chuyện, bọn anh rất ít khi nói chuyện tử tế. Nếu anh xông ra bảo vệ em, chắc chắn sẽ không có hiệu quả tốt bằng em tự mình đứng lên. Dù sao ông ấy cũng biết anh sợ vợ, không làm chủ được. Người làm chủ trong nhà chúng ta là em. Chỉ cần ông ấy còn muốn gặp cháu trai, chắc chắn sẽ không dám đắc tội với em. Tất nhiên phương pháp này cũng không áp dụng được với mọi người. Tiền đề là bản thân An Hồng Đậu rất lợi hại, đã nổi tiếng từ lâu. Trước khi đắc tội với cô, Thẩm Bạn Hòa sẽ luôn vô thức nghĩ đến sự lợi hại của cô con dâu này, suy nghĩ kỹ xem mình có thể đắc tội nổi. Ngược lại, Thẩm Tường Trì thì khác, anh là con trai. Ông ta đánh mắng một trận là chuyện nên làm, nhưng có những lời nói thật sự không có sức mạnh khi nói với An Hồng Đậu. Sợ vợ, không làm chủ được sao? An Hồng Đậu thật sự không nghĩ thế. Mặc dù tình hình gia đình họ hiện tại có vẻ vậy, nhưng Thẩm Tường Trì giấu rất sâu, đừng tưởng cô không biết. Thẩm Tường Trì cười nịnh nọt. Không sợ. Ông ngoại anh nói, vợ là để thương. Anh đây là thương em, yêu em, kính trọng em. Thành công chuyển chủ đề, trong lòng Thẩm Tường Trì vẫn khá đắc ý, nhưng anh còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe An Hồng Đậu hỏi. Chuyện này không nói trước, vậy anh có thể nói với em trước được hay không? Lúc nãy khi em chưa vào, anh nhìn đứa trẻ chằm chằm là đang làm gì? Nếu không phải là bố đẻ, cô đã nghi ngờ tên này có ý đồ xấu. Nụ cười trên mặt Thẩm Tường Trì lập tức cứng đờ, sau vòng vo một hồi lại quay về chủ đề này. Cũng không nhìn gì cả, Thẩm Tường Trì nói, anh chỉ nhìn xem, bọn trẻ giống em nhiều hơn hay giống anh nhiều hơn? Vậy anh nhìn ra chưa? An Hồng Đậu hỏi. Thẩm Tường Trì lắc đầu. Chưa. An Hồng Đậu nhìn anh hồi lâu, có chút không tin vào cái cớ này. Lần này Thẩm Tường Trì bình tĩnh nằm đó mặc cho cô đánh giá, không chịu nói. Ba đứa trẻ lần lượt ngủ thiếp, Thẩm Tường Trì thấy An Hồng Đậu cũng nhắm mắt, liền bò dậy tắt đèn, theo thói quen vòng tay ôm cơ thể An Hồng Đậu, để đầu cô dựa vào vai mình, lúc này mới nhắm mắt một cách thỏa mãn. Không khí đột nhiên tĩnh lặng, dần dần có tiếng thở của nhau. Trong lúc mơ hồ, Thẩm Tường Trì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó động đậy ở eo mình. Anh đưa tay định bắt lấy, nhưng đột nhiên cảm thấy thứ đó tăng tốc, trực tiếp quấn chặt lấy eo anh. Nhưng trong nháy mắt, anh lật người, một tiếng phịch rơi xuống đất. Thẩm Tường Trì muốn động đậy, nhưng lại bị trói chặt. Tay chân và cơ thể đều bị quấn thành hình con nhộng, chỉ còn đầu lộ ra ngoài. Thẩm Tường Trì thử gọi một tiếng, vợ, nhưng mà không có tiếng động, anh tức giận hét. An Hồng Đậu. An Hồng Đậu lật người, quay mặt sang hướng khác, ngủ rất ngon, cũng không biết là thật sự không nghe hay giả vờ không nghe, tóm lại cô không nhúc nhích. Đêm tối như mực, Thẩm Tường Trì sợ người khác chú ý, cũng không dám gọi quá to, nửa đêm cứ nằm thảm thương trên đất, lúc đầu tức đến đào cả gan. Mở mắt nhìn chằm chằm vào người trên giường, không hề buồn ngủ. Dần dần cơn buồn ngủ ập đến, anh dứt khoát mặc kệ, cũng không suy nghĩ xem mình bị làm sao, cứ thế ngủ thiếp. Này, dậy đi. An Hồng Đậu tỉnh dậy, nhìn ra ngoài trời, gọi Thẩm Tường Trì bên cạnh dậy. Ai ngờ Thẩm Tường Trì vừa mở mắt, nhìn thấy An Hồng Đậu ở gần mình, liền hô lên. An Hồng Đậu, em muốn giết chồng mình sao? Trời lạnh thế mà đẩy anh xuống đất ngủ, còn không đắp chăn cho anh. Đây là cố tình muốn anh chết cống. An Hồng Đậu trực tiếp đánh anh một cái. Anh gạo cái gì? Thẩm Tường Trì, anh muốn làm phản sao? Em tốt bụng gọi anh dậy, anh còn dám gào với em. Anh chán sống rồi sao? An Hồng Đậu không thèm để ý đến anh, tức giận đứng dậy vào nhà vệ sinh. Thẩm Tường Tri dùng một tay che mặt đang tê vì bị đánh, mắt đỏ quanh nhìn Đoàn Xạ. Không đúng, anh nhớ rõ hôm qua mình bị cái gì đó đẩy xuống sàn, sau đó nằm trên sàn, sàn nhà lạnh cống khiến anh run rẩy. Anh còn nhớ rõ cảm giác đó, nhưng anh quay lại giường lúc nào sao anh lại không chút ấn tượng. Thẩm Tân Tri ngơ ngác ngồi dậy nhìn mình, cũng không bị trói nữa, tay chân cũng ấm áp, trên người cũng không có cảm giác bị trói cả đêm. Anh nằm mơ sao? Đột nhiên không phân biệt được mơ và thực. Anh vỗ trán hai cái, xuống giường đi dài, cũng vào nhà vệ sinh. An Hồng Đậu đang đánh răng, từ trong gương phía trước nhìn thấy Thẩm Tương Tri vào, liền hỏi: An Hồng Đậu, hôm qua em có dùng thủ đoạn gì đẩy anh xuống đất hay không? Còn bắt anh ngủ dưới đất? Anh nói có chút do dự, vì chính anh cũng không phân biệt được tối hôm qua có phải mình nằm mơ. An Hồng Đậu cười lạnh: Đúng vậy, còn không chỉ thế, em còn đổi não anh thành hồ dán nữa. An Hồng Đậu rửa mặt xong, quay đầu dùng tay đẩy anh ra, không ngoảnh mặt lại, đi ra ngoài. Đây là người gì, sáng sớm đã phát điên, kỳ quái, không bình thường chút nào. Điều này không khỏi khiến cô nhớ lại, hôm qua Thẩm Tương Tri nhìn mấy đứa trẻ một cách kỳ lạ. Quay đầu, nhìn bóng dáng anh vẫn đắm chìm trong suy nghĩ. An Hồng Đậu đột nhiên cảm thấy, người này không phải bị làm sao chứ? Trẻ con dậy sớm, khi An Hồng Đậu xuống ăn sáng, Thiếm Vương đã đến chuẩn bị bữa sáng. Hôm qua không phải nói sao, bát đũa hôm nay để tôi đến dọn, sao cô lại rửa rồi? Thiếm Vương còn ngại ngùng vì nhiệm vụ bà ấy là giúp trông trẻ và làm việc nhà. Hơn nữa, An Hồng Đậu thuê hai mẹ con họ, Tôn Thải Hương vốn đã chiếm tiện nghi lớn, nếu họ còn không làm tốt chuyện này thì trong lòng không thấy thoải mái. An Hồng Đậu đang nghĩ đến Thẩm Tương Tri, liền tùy tiện trả lời: Không sao, chỉ có mấy cái bát, cũng không tốn nhiều sức, tiện tay thôi. Cả buổi trưa An Hồng Đậu đều cảm thấy trong lòng không thoải mái. Đợi đến khi về nhà, nhân lúc chưa ăn cơm, cô gọi Thẩm Tương Tri: Anh ra ngoài với em chút. Đợi hai người đi khỏi, Thiếm Vương lo lắng hỏi An Trường Nguyệt: Trường Nguyệt, không phải Dựng Út và cô Út cháu cãi nhau chứ? Sao bà thấy hôm nay hai người này có chút không ổn? Chắc không đâu. An Trường Nguyệt cũng không hiểu tình hình, chỉ có thể lo lắng trong lòng. Ngoài cổng, An Trường Nguyệt dựa vào tường đợi Thẩm Tương Tri ra, hỏi anh: Anh thành thật khai báo với em, sáng nay rốt cuộc là có ý gì? Thẩm Tương Tri thở dài: Xin lỗi, đêm qua anh mơ thấy ác mộng, sáng dậy còn mơ màng, tưởng đó là chuyện thật. Đến khi đến trường, anh vẫn còn mơ mơ màng màng, kiểm tra cơ thể mình cũng không giống bị trói cả đêm hay bị đông cứng cả đêm. Anh mới đột nhiên nhận ra mình có thể ban ngày nghĩ gì, đêm mơ thấy thế. Chuyện cũng không phải chuyện gì to tát, là đối mặt với An Hồng Đậu, lại nghĩ đến dáng vẻ kỳ quái của mình sáng nay thì hơi ngại. Anh mơ thấy ác mộng gì? Có liên quan gì đến em không? Nếu không, tại sao sáng nay nhìn thấy cô, anh lại biểu cảm như vậy? Sự nhạy bén của An Hồng Đậu khiến Thẩm Tương Tri càng ngượng ngùng. Cũng không có gì, chỉ là anh mơ thấy em biến thành một cái cây, còn trói anh lại. Thẩm Tương Tri cười cứng nhắc, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mắt An Hồng Đậu. An Hồng Đậu cười nhẹ, như thể đột nhiên hiểu ra điều gì. Cho nên từ lần chúng ta đến nhà họ Lý, anh vẫn luôn nghi ngờ em không phải người. Dưới ánh mắt như thiêu đốt của An Hồng Đậu, Thẩm Tương Tri gật đầu. Vợ à, em đừng hiểu lầm, em là người hay là gì, chúng ta cũng có con. Anh đối với em tuyệt đối là chân thành 100%, chỉ là anh tò mò. Vậy tối qua, anh nhìn bọn trẻ, An Hồng Đậu đột nhiên hiểu. Anh nói bọn trẻ giống ai, rốt cuộc là có ý gì? Anh nghĩ nhiều rồi. Ba đứa trẻ đều là người, em cũng là người. Có phải anh rất thất vọng rồi? An Hồng Đậu đang cười, nhưng cười rất lạnh. Không phải cô cố ý giải thích, chỉ là nói rõ ràng với anh thôi. Có thể là bị đầu độc bởi phim truyền hình và tiểu thuyết quá nhiều, cô luôn cảm thấy nếu không giải thích rõ, chuyện này rất dễ để lại hậu quả, cho nên nói thẳng ra thì tốt cho cả hai. Hồng đậu, Thẩm Tường Tri rõ ràng nhìn ra sự thất vọng của cô, cũng hối hận vì mình không nhịn được chút tò mò đó. Biết sớm thì... Thôi, nói biết sớm thì cũng đã muộn rồi, bây giờ phải nghĩ cách dỗ dành cô trước. Nhìn bóng lưng An Hồng Đậu vào cửa, Thẩm Tường Tri vội vàng đuổi theo, nhưng trong sân có người, anh cũng không dám giải thích gì. Ăn cơm xong, An Hồng Đậu như thường lệ hôn các con, sau đó quay đầu bỏ đi. Thẩm Tường Tri vội vàng đặt bát đũa xuống, cầm áo khoác của mình đứng dậy định đuổi theo, còn không quên quay đầu dặn An Trường Nguyệt. Trường Nguyệt, lát nữa cháu tự đến trường, Dượng đưa cô út của cháu đi. Vâng ạ. An Trường Nguyệt ngoan ngoãn đáp một tiếng, cũng nhận ra giữa cô út và Dượng út đúng là không bình thường. Cô bé rất lo lắng. Thẩm Tường Tri đuổi theo ra ngoài, An Hồng Đậu đã đạp xe đi xa, anh cũng vội vàng quay lại dắt xe đạp đuổi theo. Thế nhưng đợi đuổi đến trường cũng không thấy cô dừng lại. Đối mặt với học sinh qua lại trong trường, lại nghĩ đến việc cô đang tức, anh cũng chỉ đành đi trước. Mãi đến khi tan học, An Trường Nguyệt vẫn lo lắng vì chuyện cô Dượng có thể cãi nhau. Trên con đường nhỏ đó, cô bé gặp một Vân Đông trốn học chạy ra. May mà lần này cô bé dắt xe đạp cũng không bị cậu ta đâm ngã. Nhìn thấy cô gái trẻ trung xinh đẹp trước mắt, một Vân Đông cũng không vội đi nữa, cười híp mắt chặn trước mặt cô bé. Này, nhóc con, hôm nay mặc đồ đẹp đấy, đẹp hơn trước nhiều, cũng xinh hơn nhiều rồi. Cái vẻ lưu manh đó khiến An Trường Nguyệt chỉ muốn vô thức tránh xa. Liên quan gì đến anh cản đường tôi rồi. Có lẽ từ nhỏ đã trải qua cuộc sống nghèo khổ, cũng biết cái gì gọi là cầu mà không được. Cho nên cô bé rất không ưa những công tử bột như một Phương Đông, chỉ biết dựa vào gia thế sống qua ngày. Đặc biệt bây giờ rõ ràng là giờ học của trường cấp 2 mà cậu ta lại trốn học. Đây không phải lần đầu tiên cô bé gặp cậu ta như thế này. Một Phần Đồng để lại ấn tượng cho An Trường Nguyệt vẫn luôn nằm trong dạng trẻ hư. Ai ngờ một Phần Đồng không những không nhường đường, còn đi về phía cô bé. Một tay giữ khi đông xe đạp của An Trường Nguyệt, cậu ta nghiêng người, giả vờ tiêu sái nói: Này, An Trường Nguyệt, anh đây đang nói chuyện tử tế với cô đấy. Cô thế này thì chẳng có ý nghĩa gì đâu. Mặc dù một Phần Đông biết mình có lỗi, nhưng cậu ta tự thấy cũng đã nhịn tính xấu của An Trường Nguyệt rất lâu rồi. Thời gian dài như vậy, dù có tức giận đến mấy cũng nên nguôi ngoai. Cứ thế này ai chịu nổi. Cậu ta nào biết An Trường Nguyệt căn bản không muốn dính dáng gì đến cậu ta. Anh trai tôi rất xuất sắc, không phải loại du côn đường phố như anh có thể so sánh được. An Trường Nguyệt đã từng thấy bộ dạng hèn nhát của một Phương Đông trước mặt An Hồng Đậu. Bây giờ cô bé không hề sợ cậu ta. Cô bé trực tiếp dùng tay bẻ tay cậu ta ra, hất sang một bên rồi dắt xe đạp đi. Không ai muốn mãi mãi dùng mặt nóng dán mông lạnh của người khác. Một Phương Đông vì lỗi của mình mà nhẫn nhịn An Trường Nguyệt đủ điều, nhưng cô nhóc lại chẳng biết điều, đã thế cậu ta chẳng thèm bám theo nữa. Mất đi một người bạn như cậu ta tuyệt đối là tổn thất lớn nhất của An Trường Nguyệt. Từ tiểu học đến cấp 2, thậm chí cả cấp 3, có mấy người không muốn quan hệ với cậu ta chứ? Trong lòng một Phần Đông kiêu ngạo nghĩ. An Trường Nguyệt về đến nhà đã sớm làm xong bài tập. An Hồng Đậu vừa về, cô bé liền xông lên lầu. Nhân lúc Thẩm Tường Trì chưa về, cô bé mở cửa vào thẳng vấn đề. Cô Út, dạo này cô và Dượng Út có cãi nhau hay không? Cô bé đã từng thấy bố mẹ mình cãi nhau, chính là như thế này, không ai để ý đến ai, đôi khi còn chiến tranh lạnh nhiều ngày, khiến bọn trẻ trong nhà không dám nói lớn. Nhưng cô Út, Dượng Út kết hôn lâu như vậy, cô bé chưa từng thấy họ tức giận, đột nhiên thế này khiến lòng người bất an. Đặc biệt là vừa xảy ra chuyện cô Út đánh Thẩm Nguyệt Tâm, cô bé sợ họ vì chuyện này mà không vui. Nhìn vẻ lo lắng của cô bé, An Hồng Đậu đột nhiên bật cười, hỏi: "Không có chuyện gì, sao cháu lại nghĩ thế?" "Chị thấy hai người không nói chuyện, rõ ràng là không ổn rồi, chắc chắn là cãi nhau, cô còn gạt cháu." An Trường Nguyệt nói: "Không phải là cãi nhau, chỉ là có một chuyện cô và Dượng không thống nhất ý kiến nên mới thế này." "Được rồi, đừng lo lắng nữa, trẻ con thì phải có dáng vẻ của trẻ con, học hành chăm chỉ, tiến bộ mỗi ngày là được, đừng nghĩ nhiều, không thì sẽ biến thành bà cụ non đấy." An Hồng Đậu trêu cô bé: "Cô Út nói bậy, không phải đâu." An Trường Nguyệt đã 12 tuổi, cô bé vẫn có thể phân biệt được đâu là thật, đâu là đùa. "Cô Út đã nói không cãi nhau thì là không cãi nhau. Với lại cháu phải nhớ, cho dù cô Út, Dượng Út có cãi nhau thì với sức chiến đấu của cô Út, chắc chắn người chịu thiệt không phải cô. Vậy nên cháu lo lắng gì chứ?" An Hồng Đậu hỏi cô bé. "Cháu có thời gian đó thì không bằng xuống dưới đọc thêm sách, chúng ta không phải đã hẹn sao? Cố gắng kỳ thi cuối kỳ, cô Út cố gắng đạt đến trình độ lớp 7 để lên lớp 7. Còn cháu còn phải lên lớp 2. Tất nhiên, nếu cháu chắc chắn thì lên lớp 3 cũng được." Dù sao cô bé cũng đã 12, kiến thức lớp dưới đối với cô bé chỉ cần có thể học thuộc lòng là nhớ được, về mặt tư duy chắc chắn sẽ mạnh hơn mấy đứa trẻ vài tuổi. Còn An Hồng Đậu, kiếp trước cô sắp tốt nghiệp cấp 3, mặc dù những thứ đã học trong nhiều năm đã trả lại cho thầy cô từ lâu, nhưng bây giờ tiếp xúc lại, ấn tượng vẫn rất sâu sắc, học cũng dễ dàng hơn người khác nhiều. Chỉ cần nhắc đến chuyện học tập, An Trường Nguyệt liền trở nên có tinh thần hơn nhiều. Cuối cùng cũng tiễn được An Trường Nguyệt, An Hồng Đậu nghĩ đến chuyện cáo giận với Thẩm Tương Tri cả ngày hôm nay, đột nhiên thấy hơi kỳ quặc. Rõ ràng không cần ầm ĩ đến mức này, nhưng lại cứ nuốt không trôi cục tức ấy. Thôi, lạnh nhạt anh cũng tốt, đỡ cho anh cả ngày suy nghĩ linh tinh, đầu óc không bình thường, thế mà còn nghi ngờ cô là yêu tinh, đúng là biết nghĩ. Điều khiến An Hồng Đậu tức giận hơn là cô không ngại thể hiện bản lĩnh của mình trước mặt anh. Nếu trong lòng anh thật sự nghi ngờ, chẳng lẽ không thể trực tiếp hỏi, còn đánh chủ ý lên đứa trẻ ở đó lén lút nhìn, nếu cô không phát hiện còn không biết trong lòng anh nghĩ cái gì. Càng nghĩ càng tức. Hôm nay Thẩm Tương Tri có việc nên về muộn, đợi anh về đến nhà, trong nhà đã tối như mực, An Hồng Đậu và ba đứa trẻ đã ngủ. Sợ đến thức cô, anh cũng không dám bật đèn, chỉ mò mẫm trong bóng tối, nhẹ nhàng cởi quần áo, rửa mặt xong mới lên giường. Nằm nghiêng người mượn ánh trăng ngoài cửa sổ, nhìn khuôn mặt ngủ say của cô, Thẩm Tương Tri đột nhiên có chút xúc động. Người phụ nữ này vẫn là lúc không tức giận thì đẹp nhất, tức giận thì không đẹp chút nào, xấu xí, còn không biết lý lẽ, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho anh. Một tay ôm lấy đầu cô, nhẹ nhàng đặt cánh tay mình vào gáy cô, tay kia ôm eo cô, dùng sức liền kéo người vào lòng mình, tiếp theo là cơn đau ở eo. Thẩm Tương Tri hít một hơi thật mạnh nhưng cũng trả đũa, ôm chặt người trong lòng, hận không thể khảm người vào cơ thể mình. An Hồng Đậu cảm thấy eo mình sắp bị anh bóp gãy, lúc này mới buông tay. Tiếp theo, Thẩm Tương Tri cũng thả lỏng. Trong không khí còn có tiếng thở dốc của nhau, rất lâu sau anh mới nhỏ giọng hỏi: "Hết giận rồi chứ?" "Dễ thế sao? Anh nằm mơ à?" An Hồng Đậu bực bội nói. Anh khẽ hừ thành tiếng, nhưng giọng nói lại hơi chua chát. Lật người đổi tư thế của hai người, tìm đôi môi đỏ của cô hôn lên, mổ nhẹ, dịu dàng, tinh tế. Khi cả hai đều quấn quýt hơi thở của nhau, anh mới nói bên tai cô: "Anh sai rồi. Vợ à, cho anh một cơ hội. Chúng ta đừng chiến tranh lạnh nữa." Một ngày này của anh trôi qua vô cùng bất ổn, chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng của cô, trong lòng anh đầy thấy vô cùng khó chịu. Anh thích không khí trong nhà trước đây, anh vừa về đến nhà, cơm nóng, canh ngọt là nụ cười của cô và bọn trẻ. Vào cuối tuần, nếu không có chuyện gì thì không cần thím Vương đến, mà chính họ sẽ chăm sóc con. Cô không thích nấu cơm, liền dụ dỗ anh vào bếp. Đó mới là cảm giác Thẩm Tường Trì thích. An Hồng Đậu không vội trả lời mà bình tĩnh lại chút, mới nói: Thẩm Tường Trì, là anh không tin em trước. Anh biết hết bí mật của em, nhưng lại giấu mình rất kỹ. Anh thấy chúng ta như vậy, có giống vợ chồng bình thường sao? Bản thân cô cũng biết đây là không bình thường, bao gồm cả con người cô cũng không bình thường. Tình trạng của cô nói hay thì gọi là xuyên không trọng sinh, thực tế chính là mượn xác hoàn hồn. Cả một câu chuyện kinh dị, cô dám nói ra sao? Dù có tin tưởng đến đâu, cô cũng không dám phơi bày hết mọi thứ của mình ra. Đây là hiện thực, không phải tiểu thuyết. Cô thể hiện từng chút bản lĩnh trước mặt anh, chứ không phải lựa chọn phơi bày một lần. Cũng là lo lắng, sợ rằng không có một người bình thường nào dễ dàng chấp nhận chuyện này. Năm 1975 vẫn là thời kỳ bài trừ yêu ma quỷ quái, không phải như kiếp sau, phim truyền hình tiểu thuyết viết nát cả rồi, có thể để mọi người tùy tiện lên mạng tìm hiểu. Lỡ như bị coi là yêu quái, cô có năng lực lớn đến đâu cũng không thể đấu lại tất cả mọi người. Lời An Hồng Đậu khiến Thẩm Tường Trì nghẹn họng, im lặng một hồi, giải thích: Không phải anh không nói cho em biết, chỉ là anh thấy có một số chuyện em vẫn không biết thì tốt hơn. Ánh mắt An Hồng Đậu nhìn thẳng vào mắt anh, lần này anh không né tránh. Có lẽ anh là vì muốn tốt cho cô, nhưng cảm giác bị người ta giấu giếm thật không tốt. An Hồng Đậu trở mình, trực tiếp quay lưng lại với anh, nhắm mắt ngủ. Thẩm Tường Trì mạnh mẽ ôm cô từ phía sau, hôn lên gáy cô. Hồng Đậu, nếu một ngày nào đó anh xảy ra chuyện gì, anh cũng hy vọng em và con có thể có con đường lui tốt, chứ không phải chỉ có thể bị trói buộc cùng anh. Anh phạm pháp sao? Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu An Hồng Đậu. Tiếng cười trầm thấp Thẩm Tường Trì vang lên, động tác thân mật lại gần cô hơn chút. Em nghĩ gì vậy? Chồng em không phải người tốt lành gì, nhưng ít nhất vẫn có đạo đức cơ bản. Nói xong anh thở dài. Có một số chuyện không đơn giản như vậy, giống như nhà họ Lý, một khi liên quan đến thì không phải chuyện của một hai người. Anh cũng không cố ý muốn giấu em, mà là thật sự không thể nói. Nhà họ Lý tuy rằng đáng tội, nhưng trong cuộc hỗn loạn đó cũng không phải không có người vô tội bị liên lụy vào. Nhưng thời cuộc như vậy cũng không thể nói lỗi của ai, chỉ trách bọn họ thuộc về nhà họ Lý. Hơn nữa nếu chỉ tham tiền thì nguồn tiền chợ đen đã là một khoản không nhỏ. Anh hoàn toàn không cần phải làm thêm những chuyện khác, không những không kiếm được tiền mà còn liên lụy bỏ tiền vào. Nhưng sống trên đời anh cũng có suy nghĩ riêng, chứ không phải như vậy mà sống vô vị cả đời. Tất nhiên những chuyện như nhà họ Lý đụng đến ranh giới đạo đức và lợi ích quốc gia thì anh chắc chắn không làm. Vậy cái gọi là đường lui mà anh để lại cho em và con, chính là khi anh xảy ra chuyện thì em sẽ ly hôn với anh, hoàn toàn vứt bỏ anh sao? An Hồng Đậu đã đoán được, dù sao thì bây giờ chuyện như vậy cũng không phải là chuyện hiếm. Thẩm Tường Trì, cái gọi là đường lui của anh đều là do anh tự cho là đúng. Nếu muốn tránh rủi ro hoàn hảo thì bây giờ chúng ta ly hôn luôn chẳng phải tốt hơn? Dù sao thì theo thỏa thuận ban đầu cũng chỉ là tạm thời chung sống 2 năm rồi chia tay. Mặc dù An Hồng Đậu đang nói lời tức giận, nhưng vẫn khiến Thẩm Tương Tri cảm thấy lo lắng. Trong lòng anh thật sự có suy nghĩ như thế, giống như nhà họ Lý. Sau khi ba anh em vào tù, những người khác cũng dựa vào việc ly hôn, cắt đứt quan hệ, bảo toàn chính mình. Mặc dù không thể tránh khỏi việc bị liên lụy, nhưng hậu quả vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng khi nghĩ đến việc An Hồng Đậu sẽ rời xa mình, mang theo con anh đến với vòng tay người khác, anh lại có tâm trạng phức tạp không nói nên lời. Nhưng mọi chuyện đến nước này, dù có khó chịu đến đâu thì cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, bởi vì đây là con đường lui duy nhất mà anh có thể nghĩ. Anh không thể vì ích kỷ của mình liên lụy đến vợ con cùng chịu tội với mình được. Mặc dù những điều này trong tương lai chưa chắc xảy ra, nhưng chỉ cần có chút khả năng, anh đều phải sắp xếp sớm. Đừng nói những lời tức giận như vậy, Thẩm Tương Tri nói. Sau này, anh cũng không suy nghĩ lung tung nữa. Bất kể em là người hay yêu quái, chỉ cần em là vợ anh, là mẹ của con anh là được. Vợ à, đừng giận nữa được hay không? Chúng ta vẫn như trước, em như vậy thật sự khiến anh rất khó chịu. Khi làm nũng, Thẩm Tương Trì thật sự là không biết xấu hổ, lời gì cũng có thể nói. An Hồng Đậu bị anh trêu chọc đến thở hổn hển, da thịt toàn thân ửng hồng nhàn nhạt. Cho đến đêm khuya, mưa tạnh mây tan mới chịu dừng lại. Trước khi ngủ, An Hồng Đậu suy nghĩ rất lâu mới quyết định nói thật. Anh biết dị năng không? Dị năng? Thẩm Tương Tri đầu tiên là bối rối, sau đó mới đột nhiên phản ứng. Em nói là phép thuật của thần tiên sao? An Hồng Đậu nghiêng đầu, cười nhẹ. Sau đó anh nhìn chằm chằm một cây trên bàn bên cạnh, đột nhiên phát triển điên cuồng với tốc độ cực nhanh, chiếm hơn căn nửa phòng phủ kín bức tường trước mặt anh. Đó là một cây hoa tử vi mới vừa nảy mầm không lâu, cho dù mọc ở ngoài đất trống thì lúc phát triển mạnh nhất cũng không thể phủ kín cả bức tường, hơn nữa còn với tốc độ nhanh như vậy. Hoa tử vi nở, những bông hoa màu hồng nhạt, lá xanh biếc, cả căn phòng thoang thoảng hương thơm cây cỏ. Nhưng đang nửa đêm, cảnh tượng này thật sự rất đáng sợ. Đây chính là dị năng mà em nói sao? Thẩm Tương Tri kích động, nắm tay An Hồng Đậu. Anh như có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng khi nói đến miệng lại không thể nói ra lời. Đừng đoán bừa, em không phải thần tiên, cũng không phải yêu quái. Chỉ là một người thường, An Hồng Đậu cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của anh. Em cũng không biết mình bị làm sao. Tóm lại, từ sau lần đầu tiên chúng ta ở bên nhau, em đột nhiên phát hiện ra mình có khả năng này. Còn không gian cũng xuất hiện từ lúc đó. An Hồng Đậu bỏ qua chuyện mình xuyên không. Nếu có thể cả đời này, cô sẽ không bao giờ nói với bất kỳ ai về bí mật này. Cô chính là An Hồng Đậu, cô bé mập mạp ở thôn Thanh Sơn, con gái ruột của bà An. An Hồng Đậu thúc đẩy dị năng một lần nữa, những dây leo trong phòng hóa thành tro bụi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hoàn toàn biến mất trong không khí. Chậu hoa tử vi trên bàn cũng biến mất, đây chỉ là một loại cây bình thường, không có dị năng chống đỡ, sau khi phát triển cực hạn, tự nhiên sẽ chết. Không giống loại thuốc quý như nhân sâm, có thể dựa vào chất lượng hạt giống để tăng năm sinh trưởng. Vậy cây nhân sâm lần trước, em bảo anh mang về tặng ông nội, cũng là do em thúc đẩy như vậy sao? Thẩm Tương Tri đột nhiên hiểu, anh đã thắc mắc sao An Hồng Đậu lại có được cây nhân sâm tốt như vậy, anh nắm giữ cả chợ đen cũng chưa từng thấy được mấy cây. Thật ra, em cũng chuẩn bị cho ông bà ngoại hai cây, chỉ sợ quá lộ liễu nên chưa dám đưa, An Hồng Đậu nói. Thẩm Tương Tri vô cùng cảm động, đau lòng, ôm người vào lòng. Vợ à, sau này tuyệt đối không được để lộ thủ đoạn như vậy trước mặt người ngoài. Còn nữa, có phải gạo và thức ăn trong nhà chúng ta đều là do em làm ra như vậy? Sau này không được làm vậy nữa. Lỡ như bị người khác phát hiện thì làm sao? Mặc dù đã sớm nếm ra mùi vị những loại gạo và thức ăn đó rõ ràng không bình thường, nhưng anh chỉ nghĩ đó là do đồ trong không gian có mùi vị khác. Bây giờ nghĩ lại, cho dù An Hồng Đậu có một không gian có thể chứa đồ, nhưng đồ trong không gian không thể tự nhiên xuất hiện chứ. Còn nữa, chính là về ngày tháng cũ đồ vật trong không gian và những thứ kỳ lạ đó khiến Thẩm Tương Tri càng không thể hiểu nổi. Thôi vậy, chỉ riêng không gian và dị năng này đã đủ khiến anh kinh ngạc. Những thứ khác, dù có mới lạ đến đâu, cũng không thể vượt qua hai thứ này. Anh vẫn không nên hỏi nữa. Cũng giống như chuyện của chính anh, chuyện này càng ít người biết càng tốt, càng có nhiều người biết thì càng nguy hiểm. Trong đêm tối, Thẩm Tương Tri lại nhảy, nói rất nhiều lời dặn dò. An Hồng Đậu đương nhiên biết phải cẩn thận, vất vả lắm mới thoát khỏi tận thế. Cô còn muốn sống thêm vài năm tự do, không nỡ bỏ mạng mình. Ngay khi anh nghĩ rằng cô sắp ngủ tiếp đi, thì đột nhiên nghe An Hồng Đậu nói. Thẩm Tương Tri, có lẽ chúng ta không cần phải hoàn toàn thành thật với nhau. Nhưng tất cả bí mật của em đều nằm trong tầm mắt anh. Nhưng chuyện của anh, em không biết gì. Anh nói là vì tốt cho em, vậy thì em miễn cưỡng cũng nghĩ như vậy. Nhưng anh có nghĩ, nếu một ngày nào đó anh xảy ra chuyện, em sẽ lập tức mang theo con ly hôn với anh. Một người vô tình vô nghĩa như vậy, có phải là An Hồng Đậu của anh sao? Có lẽ còn một khả năng cô sẽ còn tuyệt tình hơn thế, nhưng tiền đề cho kết quả đó tuyệt đối là trường hợp anh phản bội cô trước. Thẩm Tương Tri ôm chặt lấy cô. Anh đột nhiên có một linh cảm, nếu hôm nay vẫn tiếp tục cãi chày cãi cối, có lẽ họ sẽ không chia tay ngay lập tức, nhưng anh chắc chắn sẽ mất đi thứ gì đó. Phải nói rằng, con người khi đối mặt với những sự việc chưa biết luôn đặc biệt nhạy cảm. Cô có thể thành thật kể mọi chuyện cho mình, anh cho dù không thành thật như cô, nhưng cũng không thể lấy một câu vì tốt cho cô lừa gạt cho qua chuyện được chứ. Cũng không có lý lẽ nào như vậy, Thẩm Tương Tri thở dài, cũng hạ quyết tâm, nhỏ giọng nói. Là có liên quan đến nước ngoài. Nói xong anh im lặng một lúc mới lại nói. Vợ à, chuyện này không chỉ liên quan đến mình anh. Lúc đầu khi bọn anh đưa ra quyết định đã hứa với nhau, tuyệt đối không tiết lộ lời nào với người khác ngoài bản thân. Cho nên, anh chỉ có thể hứa với em, đợi đến thời điểm thích hợp, anh nhất định sẽ kể hết cho em từng chữ một, được hay không? An Hồng Đậu cười cười. Thôi, cũng không còn sớm, ngủ đi. Cô cũng không nhất định nói rõ chuyện của anh, đại khái chỉ là cảm thấy trong lòng không cân bằng. Dù sao anh cũng biết hết chuyện của cô, còn cô thì chẳng biết gì về anh cả. Đổi lại là ai, e là cũng không thể không có chút suy nghĩ nào. Nhưng anh đã nói vậy, cô cũng không thể để anh trở thành kẻ phản bội anh em, không giữ lời hứa. Trong lòng Thẩm Tương Tri cũng thở phào, bởi vì anh biết chuyện này coi như đã qua rồi.